cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1351-1351 bính thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ Ầu Gia nói như vậy làm Vân Chân sợ hãi. Vân Chân bắt lấy tay Trấn Bắc Hầu cố gắng giúp Yết Hầu dễ chịu một chút. Trong thiên hạ này có bao nhiêu người Hầu Gia không dám giết chứ? Vân Chân, chẳng qua là một tiểu nữ tử yếu đuối, sao dám nghĩ thế? Khụ khụ, càng nói, nàng càng khó hít thở. Nàng chỉ có thể dùng sức giữ chặt tay Trấn Bắc Hầu tranh thủ chút không khí cho bản thân mình. Không dám, Trấn Bắc Hầu híp mắt tay dùng sức, gương mặt Vân Chân đỏ bừng. Hừ, ngay thời điểm Vân Chân cho rằng mình sẽ chết, Trấn Bắc Hầu đột nhiên buông nàng ra. Vân Chân ngã xuống đất ôm cổ, ho khan không ngừng. À, thình lình, Trấn Bắc Hầu nắm tóc nàng, ép nàng ngẩng đầu. Vân Chân vì đau đớn, khóe mắt cũng theo đó phím hồng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tổ chức sau lưng ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Binh phù đang bị các ngươi giấu ở đâu? Trấn Bắc Hầu lạnh mặt giống như phán quan từ âm phù tới, không mang tình cảm. Khụ khụ khụ, Vân Chân không biết Trấn Bắc Hầu đang nói gì. Ta là ai? Người Trấn Bắc Hầu phái đi điều tra hẳn đã tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong cuộc đời ta, tất cả đều bẩm báo. Còn về tổ chức sau lưng, ta căn bản không biết tổ chức gì. Nếu không biết tổ chức gì đó, vậy về binh phù ta càng không biết nó bị giấu ở đâu. Hay cho hai chữ không biết, Trấn Bắc Hầu híp mắt, e rằng ngươi vẫn chưa biết thủ đoạn ép hỏi gian tế của Trấn Bắc quân chúng ta. Vốn dĩ nể mặt Túc Vương, bản hầu còn định tha cho ngươi một lần. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Dứt lời, Trấn Bắc Hầu thả nàng ra, gọi Chiến Sơn Hà. Chiến Sơn Hà đi vào. Gã bình tĩnh liếc nhìn Vân Chân quỳ rạp dưới đất, sau đó nhìn Trấn Bắc Hầu. Phụ thân, có gì phân phó? Đưa à tới bính thất. Chiến Sơn Hà ngây ra. Trấn Bắc Hầu liếc nhìn gã. Chiến Sơn Hà cúi đầu. Vâng, đáp xong, gã đi tới kéo Vân Chân từ dưới đất dậy, đưa ra khỏi nhà giam. Sau khi rời khỏi nhà giam, Vân Chân lại bị đưa tới một nhà giam khác. Điểm khác biệt chính là bên ngoài nhà giam kia có treo hai chữ. Bính thất, Vân cô nương, mời. Vân Chân nhìn Chiến Sơn Hà, sau đó nhấc chân vào bính thất. Chờ vào bính thất, Vân Chân mới phát hiện đây là phòng thẩm vấn. Bốn phía trên tường treo đủ loại công cụ, thoạt nhìn rất âm trầm, vô cùng đáng sợ. Sao lại là nữ nhân? Đột nhiên, trong phòng thẩm vấn vang lên một âm thanh xa lạ. Vân Chân quay đầu, mới nhìn thấy có người ngồi trên chiếc ghế màu đỏ sậm. Đó là một tên lùn, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, sắc mặt lạnh lẽo, có cảm giác lạnh lẽo đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng thể sưởi ấm. Thời điểm ánh mắt kia nhìn ngươi, lập tức có ảo giác bị rắn độc theo dõi, một dòng nước lạnh theo xương sống lan khắp người. Thất công, là phụ thân đưa tới. Chiến Sơn Hà không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, cách trương.